Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3827, tiến vào Côn Luân Tiên Sơn. Một vị này cả người hỗn độn khí phân tán cường giả kinh hại gần chết. Hắn từ một quyển phi thường cổ xưa điển tịch bên trong từng thấy có quan hệ Côn Luân Tiên Sơn ghi chép. Này sách cổ nhưng là cổ xưa hỗn độn cấm khu bên trong truyền tới. Côn Luân Tiên Sơn, đăng lâm tam thập tam trọng thiên, có thể bước vào tiên khung. Đây là một cái vượt qua chư thiên biển sao tiên khung thế giới. Hắn thần tình kích động, đây là từ sách cổ trên chứng kiến. Nói là ở một cái nào đó cổ sử, Côn Luân Tiên Sơn chính là mạnh nhất tiên thổ. Nếu là có thể đi vào, chính là nghịch thiên tạo hóa, đại thế giới không gì không có. Có một số việc cuối cùng lưu truyền tới nay, ghi chép xuống đến, để vị cường giả này kích động đều muốn gào thét lên. Điên cuồng hướng về tam thập tam trọng thiên bắn vọt, hắn cảm giác đây chính là đạo tạng hạt nhân. Hộ đạo giả một mạch khẳng định là bởi vì nắm giữ Côn Luân Tiên Sơn mà huy hoàng. Ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên run rẩy dữ dội, bởi vì đến quá nhiều người, tối thiểu cũng có hơn vạn cường giả vọt lên, liên miên khí tức cường thịnh tu sĩ thả ra khủng bố khí thế. Bức áp tứ phương cường giả đều đang run rẩy, thực lực không đủ đều bị dồn xuống đi. Có chút người đều ở kích động giống to, bởi vì càng ngày càng gần, thậm chí bọn họ nhìn thấy thần thương vô địch chí tôn cũng tới. Nơi này tuyệt đối là hạt nhân cung điện, bên trong cất giấu bằng trời tạo hóa. Hỏng rồi, chúng ta tới chậm, bọn họ nhóm đầu tiên đi vào, người quá nhiều, ai cũng muốn đi vào. Thật không biết trong này đến cùng có ra sao tạo hóa, hỗn độn rung động. Đếm không hết cường giả vượt qua hỗn độn xông vào nơi này. Lạc hậu người đều rít gào, bởi vì bọn họ đã thấy nhóm đầu tiên cường giả xông vào tam thập tam trọng thiên đỉnh. Bước vào thần bí vực môn, hướng về vực môn bên trong một cái khe chui vào. Hả? Ra sức bắn vọt một ít cường giả trong cơ thể có khí lạnh lan tràn. Trong mắt của bọn họ lóe ra cảnh giác, nhận ra được nguy hiểm. Đây là vô số lần sinh tử mạo hiểm bên trong ma luyện ra linh giác. Đặc biệt là thiên ma thần, ẩn núp ở trong hư không không nhúc nhích. Trừng mắt to nhìn chằm chằm khe lớn khu vực. Hắn cảm giác tới trong này có một loại sức mạnh. Một loại năm tháng vĩnh hằng bất hủ sức mạnh bắt đầu buông xuống. Không được, thiên ma thần giống to, cấp tốc lui lại. Không chỉ là hắn, mấy chục tôn cường giả nhìn ra một ít đầu mối, trong nháy mắt lui nhanh, muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy thiên ma thần bọn họ quả đoán bỏ chạy, ra sức bắn vọt vực môn cường giả như bị sét đánh. Căn bản không có quá nhiều do dự, cũng theo bỏ chạy, bọn họ rõ ràng lại mạnh bảo vật, cũng phải có mệnh lấy đi a. Ầm ầm ầm, rất nhiều cường giả quay đầu thời khắc, vực môn bỗng nhiên hừng hực óng ánh, như biển thời gian mưa ánh sáng tùy ý mà xuống. Sức mạnh của tháng năm buông xuống, quả thực chính là năm tháng sông dài. Sông dài vận mệnh ở ầm ầm không dứt rít gào mà ra. A, rất nhiều cường giả kêu thảm thiết, bọn họ cơ thể đang khô héo, sợi tóc ở trắng như tuyết. Đây là năm tháng cướp đoạt bọn họ tất cả, để bọn họ từ tuổi trẻ năm tháng hướng đi lão niên, ở hướng đi tử vong, để tam thập tam trọng thiên, căn bản không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí loại sức mạnh này hướng về phía dưới ngang qua, xúc động toàn bộ tam thập tam trọng thiên nổ vang, như biển sức mạnh năm tháng nghiêng mà xuống, muốn nhấn chìm toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn. Thời khắc này Côn Luân Tiên Sơn, danh xứng với thực, Nó tọa lạc ở trong năm tháng sông dài, thần thánh vĩ đại, khủng bố vô biên, lộ ra vận mệnh gợn sóng. Quả thực là một tôn chấp trưởng vũ trụ chúng sinh vận mệnh vô thượng tiên chân. Nó như cùng ở tại hô hấp thời khắc, tiên quang ngàn tỷ sợi, năm tháng ánh sáng tùy ý, một tầng tiếp một tầng, gây thành đếm không hết vũ trụ đại hắc động. Vùng vũ trụ này hình như tại theo nó bắt đầu luân hồi. Côn Luân Tiên Sơn thần bí khó lường, đếm không hết thần bí phù hiệu tùy tùng giả nó vờn quanh, phảng phất một loại chân tiên văn tự, thần bí trình độ rất khó ngôn ngữ. Chân núi phụ cận cường giả đều dọa sợ, từng cái run lẩy bẩy. Ở trong ánh mắt của bọn họ, một mảnh tiếp một mảnh, từ trên xuống dưới, hơn một nghìn cường giả bị luyện chết, bị năm tháng cướp đoạt một ít, có chút mạnh mẽ khổ sở chống đỡ, nhưng là gắng không nổi ba cái hô hấp liền nổ tung. Lưu lại không cam lòng tiếng giống giận dữ, chủ thượng, có người mất khống chế rít gào, con mắt đều đỏ, đó là hắn chủ thượng, kiên trì 10 cái hô hấp chết đi. Phụ thân hắn nhưng là vũ trụ bá chủ, chư thiên đế bên trong cường giả tuyệt đỉnh, cùng cửu viện nghe đồn đại luân hồi thuật làm sao có chút rất giống. Hỗn độn cấm khu bên trong, đạo quân thân tử bọn họ đứng ở chỗ này xem lễ. Đồng Kính Phi thường kinh ngạc, hỏi dò đạo quân thân tử. Đạo quân thân tử đều có chút ngờ vực, thật có chút rất giống. Đại luân hồi thuật chính là tiên đình đệ nhất thần thông, cũng là bởi vì đại luân hồi thuật năm đó tiên đình uy chấn chư thiên biển sao. Ngay cả ta thiên đạo giáo đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là tiên đình chôn vùi tạo hóa hải, đại luân hồi thuật cũng thất truyền. Bọn họ càng nghĩ càng là run sợ. Lẽ nào đại luân hồi thuật, lẽ nào tiên đình đạo thống đến từ chính Côn Luân Tiên Sơn, cũng hoặc là Côn Luân tiên tộc. Vù, đạo lăng xương chán bên trong, một tôn thần linh ngồi xếp bằng, tụng đọc đạo kinh, diễn biến luân hồi lực lượng, sáng lập luân hồi thiên bàn, dĩ nhiên cùng Côn Luân Tiên Sơn sản sinh một loại cộng hưởng. Đạo lăng kinh dị, luân hồi một mạch, cùng Côn Luân tiên tộc có quan hệ gì? Đạo lăng cảm giác hai cái này thế lực không có cái gì quá to lớn liên hệ. Có lẽ là luân hồi thủy tổ từng chiếm được Côn Luân tiên tộc chân tộc bí thuật. Này cũng nói Côn Luân tiên tộc đáng sợ, lưu lại đồ vật, ảnh hưởng năm tháng dài đằng đẵng sông dài. Ta không cam lòng, làm vô địch chí tôn đều giải thể thời khắc, gây nên tất cả mọi người sợ hãi. Đây là cỡ nào hung địa, vô địch chí tôn đều không chịu đựng được, đều chết đi ở đây, ai còn có thể xông đến cái này tuyệt thế hung địa bên trong. Toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn máu chảy sông dài, chồng thi như núi, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây chính là một cái ma quật, để bọn họ run rẩy, có chút người đều ôm đầu liền chạy. Vĩnh viễn không muốn ở tới trong này. Thông qua thiên đạo bảo giám quan sát một vài đại nhân vật, sắc mặt từng cái khó coi đáng sợ. Rất nhiều lão cường giả thậm chí đều nhìn thấy bọn họ thân tử bị luyện chết, nội tâm là cỡ nào nổi giận cùng điên cuồng, sát khí đều muốn xuyên qua toàn bộ tinh không. Ầm ầm ầm, thời khắc này nhanh chạy đi thiên ma thần bọn họ đều ở gầm lên. Cùng mười mấy tôn cường giả liên thủ vận chuyển chí cường chiến lực, mở ra một cái độc lập thời không, có thể miễn cưỡng chống đối sức mạnh năm tháng. Húng, ngay ở tất cả mọi người đều muốn tuyệt vọng thời khắc, một tiếng xé rách thương khung giống to nổ tung. Đây là một tôn hỗn độn quang như vực sâu biển lớn nhân vật khủng bố. Bốn viên đầu lâu liên tiếp giống to, gào vỡ liên miên năm tháng ánh sáng, thậm chí mở ra một con đường. Đó là đó là hỗn độn tứ linh thú. Làm sao có khả năng? Tuyệt tích vũ trụ cổ sử hỗn độn tứ linh thú vẫn còn có huyết thống tiếp tục kéo dài. Nhận ra hắn lai lịch, cường giả kinh sợ, đại nhân vật đều đầy trời không thể tưởng tượng nổi. Con này hỗn độn tứ linh thú phi thường khủng bố cùng bá tuyệt, gào vỡ nhanh tán loạn năm tháng lực lượng, mở ra một cái khe lớn cho nhảy vào tiên khung. Vô liêm sỉ, thần thương giận tím mặt, cái này sát cục là bọn họ không bố trí xuống đến. Nhưng là bây giờ lại có người so với bọn họ đi đầu xông vào. Sau một khắc đạo quân thân tử đều nổi giận, lại có người xông vào. Mà lần này xông vào cường giả đủ có mấy chục tôn. Theo hỗn độn tứ linh thú mở ra đường nối, lập tức vượt qua đến tiên khung nơi. Bà nội gấu, lão tử làm sao có gan bị hố cảm giác. Thiên ma thần khí huyết suy yếu, phát điên rít gào, đừng làm cho lão tử biết là ai làm ra, hại ta hao tổn nhiều như vậy tinh huyết, cái này cần ăn bao nhiêu đồ bổ mới có thể khôi phục ta oai hùng. Hết chương.